Cửu vực kiếm đế, chương 2539, vu thần thân thể. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Sở Phong Miên thân thể, trải qua vu thần chi lực cải tạo, đã là thành tựu vu thần thân thể. Hắn thân thể có thể nói đã cùng chân chính vu thần thân thể không có bao nhiêu chênh lệch. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Duy nhất khác nhau chỉ là Sở Phong Miên lực lượng còn không có đạt tới chân chính vu thần cấp độ, nhưng là hắn thân thể đẳng cấp đã là đạt đến vu thần thân thể đẳng cấp. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có vu thần mới có lấy loại này lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn lực lượng. Thậm chí Sở Phong Miên cảm giác được, hắn huyết mạch bên trong ẩn chứa vu thần chi lực. Hiện tại Sở Phong Miên đều đã là có thể vận dụng tự nhiên. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên mặc dù là có được vu thần huyết mạch, nhưng là trước kia trong đó vu thần chi lực, Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là miễn cưỡng thôi động. Mỗi một lần thôi động đều vô cùng cố hết sức. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa như là một kiện thần binh rơi vào đến một vị hài đồng trong tay. Thần binh mạnh hơn, nhưng đứa bé kia vẫn là không cách nào vận dụng. Trước đó Sở Phong Miên cảm giác liền là như vậy. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng tại ngưng tụ ra đạo thứ bảy thiên vu chân mệnh, tố tạo ra được vu thần thân thể về sau, Sở Phong Miên đều cảm giác được hắn đã có thể tùy tâm sở dục điều động vu thần lực. Mặc dù cái này vu thần chi lực chỉ là tới từ Sở Phong Miên huyết mạch bên trong, mỗi ngày Sở Phong Miên có thể điều động số lượng không nhiều. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là tại vu tộc trong chiến đấu, một chút xíu vu thần chi lực liền có thể cải biến thế cục. Không có bất kỳ cái gì vu tộc có thể chống lại vu thần chi lực. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù là giống như là cái kia vu nhai vương, một vị vu vương bên trong đều tính là cường giả tồn tại, đều không thể ngăn cản một chút xíu vu thần chi lực. Sở Phong Miên hiện tại có thể khống chế vu thần chi lực, cơ hồ trong thiên hạ tất cả vu tộc đều sẽ không là đối thủ của hắn. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu đế, Sở Phong Miên còn không có chân chính gặp qua. Hắn còn không có nắm chắc có thể bất luận một vị nào vu vương, thậm chí 10 vị vu vương đứng tại Sở Phong Miên trước mặt. Hiện tại Sở Phong Miên đều có thể đem bọn hắn nhẹ nhõm đánh bại. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nắm trong tay vu thần chi lực, Sở Phong Miên cơ hồ liền xem như trở thành vu tộc chúa tể, trở thành mới vu thần, có thống ngự tất cả vu tộc năng lực, vu thần huyết mạch lực lượng, ta rốt cục có thể vận dụng. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đều là mặt lộ vẻ vui mừng, Trước đó hắn mặc dù có được Vu thần huyết mạch, thế nhưng là trên thực tế, Sở Phong Miên ở phía trên, căn bản không có đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Mặc dù tại rất nhiều người, tỉ như cái kia Vu Nhai Vương, cùng không Vu Tháp Đại trưởng lão Vu Tiên xem ra, Sở Phong Miên thực lực, là bởi vì hắn Vu thần huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Sở Phong Miên lại là biết, hắn thực lực, cùng Sở Phong Miên cái khác cơ duyên, đồng dạng cùng một nhịp thở. Sở Phong Miên kiếm thuật, đã đạt đỉnh phong, càng là khai sáng ra thuộc về chính hắn kiếm thuật, cửu vực kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cự tượng thần miếu bên trong, đạt được thần tượng chi cốt về sau, càng là trực tiếp đem thần tượng chi lực, vậy dung nhập vào tự thân bên trong. Sở Phong Miên nắm trong tay thủy tổ thiên long, thôn thiên thú, huyền kình, thần tượng, tứ đại tiên thiên thần thú lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này bất kỳ một cái nào cơ duyên, cho một tên võ giả, đều có thể để hắn một bước lên trời, thành tựu cường giả vô địch. Sở Phong Miên trước đó thực lực mạnh mẽ, cùng những cơ duyên này, thế nhưng là đều cùng một nhịp thở, không chỉ là bởi vì Vu thần huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu thần huyết mạch trước đó mang cho Sở Phong Miên chỗ tốt, chỉ có Vu thần chi dực, phí huyết bí thuật hai điểm này. Ngoại trừ hai điểm này bên ngoài, Sở Phong Miên căn bản là không cách nào vận dụng Vu thần chi lực. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói, tựa như là chỉ có bảo vật, lại không cách nào phát huy ra lúc đầu uy lực tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là hiện tại, tại ngưng tụ ra đạo thứ bảy thiên vu chân mệnh, tố tạo ra được vu thần thân thể về sau, không còn có loại phiền não này. Có thể khống chế vu thần chi lực, cũng liền đại biểu cho Sở Phong Miên có thể chân chính phát huy ra vu thần huyết mạch lực lượng. Cái này mới là vu thần huyết mạch uy lực chân chính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là tại cường đại vu đế, đều không thể chống lại vu thần. Cái này chênh lệch thật lớn, chính là vu thần chi lực. Vu thần chi lực, thế nhưng là siêu việt tất cả vu tộc lực lượng. Thập đại vu thần vẫn lạc về sau, chính là lại không cái gì người có thể khống chế vu thần chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ý đồ khống chế vu thần chi lực người, đều giống như cái kia Vu Nhai Vương như thế, tự chui đầu vào giỏ. Mà bây giờ, rốt cục có mới một vị vu thần xuất thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hiện tại lực lượng, cơ hồ là vô cùng vô tận. Cái kia chẳng lẽ có thể tùy thời tùy khắc thì triển ra phí huyết bí thuật. Sở Phong Miên quan sát cái này hắn thân thể biến hóa. Đột nhiên Sở Phong Miên thần sắc biến đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại ngưng tụ ra vu thần thân thể về sau, Sở Phong Miên liền có một loại sức mạnh vô cùng vô tận cảm giác. Mà cái này chẳng phải là đại biểu cho Sở Phong Miên có thể một mực bảo phí huyết bí thuật lực lượng. Nếu quả thật như thế, Vậy liền đại biểu cho Sở Phong Miên có thể một mực bộc phát gấp 10 lần lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng như lời này, vậy lần này ngưng tụ ra đạo thứ 7 Thiên Vu chân mệnh. Sở Phong Miên thực lực tăng lên, chỉ sợ tăng lên gấp mấy chục lần. Sôi máu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lập tức là thôi động phí huyết bí thuật, trong nháy mắt vô cùng vô tận lực lượng tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Hắn lực lượng tăng lên trước đó gấp 10 lần cấp độ, với lại đồng thời chỉ trước loại lực lượng kia tiêu hao cảm giác lại là vậy biến mất không thấy gì nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này phí huyết bí thuật lực lượng tựa hồ có thể một mực tồn tại. Thật có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên biến sắc, thật có thể một mực duy trì phí huyết bí thuật trạng thái. Cái kia mang cho Sở Phong Miên chỗ tốt, nhưng là không cách nào tưởng tượng, tương đương với Sở Phong Miên thực lực trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối một vị vu vương tới nói, muốn tăng lên một thành thực lực, đều đã vô cùng khó khăn. Bế quan khổ tu mấy trăm năm, đều chưa hẳn có thể tăng lên một thành thực lực. Càng là cường giả, bọn hắn thực lực vậy thì càng khó mà tăng lên. Đây là một loại hạn chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là đối vu tộc thiên tài tới nói, muốn tăng lên gấp đôi lực lượng cũng là vô cùng gian nan một sự kiện. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lập tức cơ hồ liền tăng vọt gấp 10 lần lực lượng. Cái này nếu như nói ra ngoài, chỉ sợ là kinh thế hãi tục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ là tại Bắc Cảnh, tại toàn bộ ba đại thánh vực đều sẽ khiến chấn động. Không chỉ là tại vu tộc bên trong, tại võ giả, tại yêu thần, thiên hạ trong vạn tộc đều rất khó xuất hiện dạng này yêu nghiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá theo thời gian từng chút trôi qua, Sở Phong Miên nhưng vẫn là phát hiện, phí huyết bí thuật lực lượng còn không cách nào một mực duy trì nửa canh giờ thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại phí huyết bí thuật có thể một hơi duy trì nửa canh giờ thời gian mới hội hoàn toàn tiêu tán. Bất quá loại này tăng lên đã là vô cùng to lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó phí huyết bí thuật nhất duy trì thêm 3 phút đồng hồ, hiện tại trọn vẹn là tăng trưởng gấp 20 lần. Với lại phí huyết bí thuật có thể duy trì nửa canh giờ thời gian, cái kia Sở Phong Miên chỉ cần là gặp được lúc chiến đấu liền có thể trực tiếp thôi động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu vương cường giả chiến đấu, cho dù là thời gian lại dài, cũng không thể kéo dài lâu như vậy. Sở Phong Miên tại vận dụng phí huyết bí thuật thời điểm,